Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, cạm bẫy. Bành, dưới núi Hùng Lâu lại là một cái thủy thương thuật ngâm sướng đánh ra. Thạch bị ứng thanh mà nát, nhưng lập tức lại giống mọc lên như nấm một lần nữa mọc ra một đoạn. Vẫn như cũ nhấn mạnh điểm kích liền tặng thưởng lớn. Cái này còn có hết hay không rồi? Mã Phu cả giận nói. Ngón tay hướng trên tấm bia đá đâm một cái. Ta bảo ngươi điểm kích liền đưa. Ta bảo ngươi điểm kích liền đưa. Không nghĩ tới, trước tấm bia đá trên mặt đất đột nhiên nâng lên một cái đống đất. Sau đó vỡ tan, lộ ra trong đó một khối thổ hệ ma tinh. Cái này, Mã Phu kinh hãi. Cúi người đi tương na mai ma tinh chép trong tay. Cẩn thận nhìn lên, không khỏi lầm bầm nói. Cát. Bất quá là một viên nhất giai ma tinh mà thôi. Không có gì lớn. Còn nói cái gì 10 giai ma tinh. Cười đến rụng răng. Hắn vừa dứt lời. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quay người đối Thạch Bi lại là một trận mãnh đâm. Thế nhưng là rốt cuộc không có ma tinh xuất hiện. Ngay tại hắn hơi thất lạc thời điểm. Bên cạnh một người khác cũng đối với Thạch Bi đâm một cái. Kết quả đống đất xuất hiện lần nữa. Lý Diện lại lộ ra một khối thổ hệ ma tinh. Chỉ bất quá lần này là tam giai. Này người vui mừng. Lần nữa nếm thử. Thạch Bi không tiếp tục để ý hắn. Mà lúc này dưới núi Hùng Lâu cái kia phụ tá vượt qua đám người ra. Cũng học theo địa chọc lấy một chút Thạch Bi. Kết quả bằng bạch được một viên tứ giai thổ hệ ma tinh. Cái này tam giai trở lên ma tinh nhưng chính là đại lục ở bên trên đồng tiền mạnh. Giá trị không ít. Mọi người đều hâm mộ nhìn về phía vị này phụ tá. Mà Mã Phu thì là hối tiếc không thôi. Làm sao mình vận khí cứ như vậy chênh lệch đâu. Thế mà đành phải một khối nhất giai ma tinh. Rất nhanh, dưới núi một nhóm trong mọi người ngoại trừ vẫn như cũ đứng được xa xôi dưới núi Hùng Lâu. Đều chiếm được một khối ma tinh. Phẩm giai từ nhất giai đến tứ giai không giống nhau. Mọi người tất cả đều một mặt vui mừng hớn hở. Cho dù là đành phải nhất giai ma tinh, cũng không có quá nhiều bất mãn. Dù sao đây là lấy không mà. Dưới núi Hùng Lâu phụ tá mừng khắp khởi địa chạy về đến dưới núi Hùng Lâu bên người. Một mặt hưng phấn địa giật dây nói. Đại nhân, ngài cũng thử một chút đi. Ngộ nhỡ thực sự đến một viên 10 giai ma tinh. Vậy coi như phát đạt rồi. Dưới núi Hùng Lâu sớm đã ý động. Nhưng hắn trong lòng thực sự vẫn còn có chút lo lắng. Cái này Thạch Bi cũng quá kỳ hoặc a. Bất quá 10 giai ma tinh 4 chữ này sức hấp dẫn cũng thực quá lớn. Hắn tại cách đó không xa nhìn lâu như vậy. Không biết cái này thật sự là một kỳ ngộ. Rút thưởng tính chất đồ chơi a. Ngộ nhỡ thật có 10 giai ma tinh. Vậy hắn lần này tại tự nhiên chi lâm bị hố thâm hụt. Chẳng phải tất cả đều tìm bù lại. Rất chí hoàn có dư a. Nghĩ đến nơi này, dưới núi Hùng Lâu trong lòng nói không có tiểu kích động kia là giả. Nhưng hắn vẫn như cũ cảnh giác nói. Các ngươi có không có phát hiện vấn đề gì? Không có a, hoàn toàn không có. Phụ tá chắc chắn gật đầu nói. Đại nhân, đây là thần tích a. Chuyện tốt bực này nhưng là rất khó gặp lần trước. Tận dụng thời cơ a. Đại lục ở bên trên hoàn toàn chính xác thỉnh thoảng truyền ra dạng này như thế thần tích tin tức. Giờ phút này tình hình, tựa hồ thật là có chút giống. Dưới núi Hùng Lâu trầm ngâm nửa ngày. Trong miệng lần nữa ngâm sướng lên chú ngữ. Đoạn này chú ngữ rất dài. Đương nhiên sẽ không lại là thủy thương thuật. Rất nhanh, một cái tiếp cận cao một trượng thủy nhân ra hiện tại trước mặt hắn. Lục giai thủy hệ ma pháp, triệu hoán thủy tinh linh. Dưới núi Hùng Lâu thao túng thủy tinh linh, tại Thạch Bi chung quanh lại cẩn thận kiểm tra một lần. Nhất hậu hoàn hướng phía ma tinh xuất hiện địa phương đập hai quyền. Thế nhưng là vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Đáng tiếc bọn hắn một nhóm bên trong không có thổ hệ pháp sư. Cũng không có đào móc công cụ. Không phải hắn thật muốn đem Thạch Bi phụ cận đào sâu 3 thước xem rõ ngọn ngành. Cuối cùng. Dưới núi Hùng Lâu vẫn là nhịn không được. Cẩn thận địa tới gần Thạch Bi. Đồng thời, hắn cũng để mình thủy tinh linh tăng cường chung quanh đề phòng. Cuối cùng, Hắn bình yên vô sự địa đi tới trước tấm bia đá. Trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi. Dưới núi Hùng Lâu hít sâu một hơi. Nhất chỉ đâm tại trên tấm bia đá. Rất nhanh, xuất hiện ma tinh vị trí cũ lần nữa nâng lên một cái đống đất. Tất cả mọi người tụ lại tới. Muốn nhìn một chút lúc này là mấy cấp ma tinh. Đống đất dần dần biến lớn. Biến lớn, sau đó bắt đầu vỡ tan. Chờ một chút, lúc này vết dạn tại sao biến thành lớn hơn? Không được, dưới núi Hùng Lâu phản ứng rất nhanh. Lập tức liền nghĩ bay ngược. Nhưng đống đất vỡ ra tốc độ càng nhanh. Đám người chỉ cảm thấy một trận mất trọng lượng. Dưới chân không còn, liền cấp tốc hướng xuống rơi vào. Cái nào còn có cái gì ma tinh? Đây chính là thổ hệ pháp sư tỉ mỉ chế tạo một cái bẫy. Dù là trước đó dưới núi Hùng Lâu làm nhiều như vậy thăm dò, cũng không có phát giác nơi này dưới mặt đất là trống không. Bất quá nếu không phải hắn mới tại tự nhiên chi lâm ăn phải cái lỗ vốn. Nếu không phải hắn còn có chút vẻ mặt hốt hoảng. Nếu không phải vừa vặn nơi này lại có 10 giai ma tinh cái này dụ hoặc tại. Hắn nơi nào sẽ mắc lừa. Không đúng, dưới núi Hùng Lâu lập tức kịp phản ứng. Đây hết thảy đều là kế hoạch tốt. Cạm bẫy người thiết kế hoàn mỹ lợi dụng tâm tình của hắn. Thậm chí bọn hắn đoàn người này. Không có đào đất năng lực cái này một chút cũng bị cân nhắc tiến vào. Tự nhiên chi lâm. Chỉ có tự nhiên chi lâm mới có thể có bố trí như thế. Nhưng là. Thổ hệ ma pháp sư. Tự nhiên chi lâm bên trong tựa hồ cũng không có a. Bất quá lúc này lại để suy nghĩ đây hết thảy. Thật sự là đã quá muộn. Dưới núi Hùng Lâu nhất định phải vì mình may mắn tâm lý bỏ ra đại giới. Thạch bi hãm rơi xuống. Mọi người vây xem cùng thủy tinh linh đi theo rớt xuống. Hắn dưới núi Hùng Lâu cũng rớt xuống. Ba một tiếng. Dưới núi Hùng Lâu cảm giác mình tiến vào nước bùn bên trong. Còn tốt. Như vậy hẳn là sẽ không thụ thương tổn quá lớn. Bất quá. Thối quá a. Đây đều là thứ gì? Ma thú phân và nước tiểu a. Dưới núi một nhóm một cái tiếp một cái địa rơi xuống cạm bẫy đáy. Tóe lên một trận lại một trận hôi thối nước bùn. Rất nhanh trên người mọi người đều bị cái này nước bùn bao trùm. Có mấy người chịu không được cái này hôi thối. Uể ói ra. Làm đến bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Dưới núi Hùng Lâu tại trước tiên ngâm sướng ra một cái thủy chi thuẫn. Nhưng lại không có bất luận cái gì công kích từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, con đường một bên mọc đầy cỏ dại vách núi đột nhiên vỡ ra. Một đám người ôm bụng đi ra. Đi ở trước nhất Cam Cốc Vũ vội vàng ra hiệu sau lưng chúng nữ im lặng. Mọi người hiểu ý vội vàng cố nhịn xuống ý cười. Không có phát ra một điểm thanh âm. Theo Cam Cốc Vũ tâm niệm vừa động. Trên mặt đất xuất hiện lần nữa một cái đống đất. Đống đất vỡ ra, Lý Diện thình lình xuất hiện mấy cái chiếm hết ô uế ma tinh. Còn có mấy cái chữ vật giới chỉ, Cam Cốc Vũ dùng nước đưa chúng nó xông rửa sạch sẽ. Liền một thanh thu hồi, dẫn chúng nữ nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường. Chỉ để lại trong cạm bẫy liên tiếp địa tiếng kêu to. Người đặt ở trên người ta, mau tránh ra, thối quá a, tranh thủ thời gian dùng nước trôi tẩy một chút. Ma tinh. Ma tinh của ta đâu? Không thấy. Ai u, ta cũng là. Nguy rồi. Còn có chữ vật giới chỉ. Ai làm? Đừng để ta bắt được ngươi. Không phải ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh, bất quá đây hết thảy. Cam Cốc Vũ bọn hắn là nghe không được. Lúc này, bọn hắn đã cực nhanh chạy trở về tự nhiên chi lâm. Từng cái cười đến thở không ra hơi. Phái phái cười đến co lại. Quá hết giận, ta còn nói ngươi làm sao không trực tiếp đem xe ngựa của bọn hắn rơi vào đi đâu. Quả nhiên dẫn dụ bọn hắn người bản thân rơi xuống chơi rất hay. Ai nói không phải đâu. Tiểu Ngọc ôm Sương Nhi khanh khách cười không ngừng. Nhìn lấy bọn hắn bộ kia nhặt được tiện nghi kinh hỉ hình dáng. Đột nhiên liền trở nên thất kinh. Thật sự là quá sảng khoái. May mà kia dưới núi còn cẩn thận đề phòng. Cuối cùng còn không phải nhịn không được. Lâm Lâm vỗ tay cười to. Lại nói kia thật không phải là ma thú phân và nước tiểu a. Ta cảm thấy dùng nước pha trộn ra hiệu quả. Thật cùng ma thú phân và nước tiểu không sai biệt lắm a. Thật sự là xú khí huân thiên a. Nói nàng còn làm một cái quạt lỗ mũi động tác. Lại trêu đến đám người cười to. Cam Cốc Vũ cười không nói. Sinh thái nông da mập. Cái này thành phần nha. Ngoại trừ cùng ma thú chẳng liên quan một bên. Còn lại bộ phận cũng là bát 9 không rời 10. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.